Chuyện tương lai chẳng ai nói trước được, điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là cô và Liên Ngao sẽ không có kết quả tốt đẹp. Một khi quan hệ giữa hai người bị bung bét sẽ trở thành chuyện bố mẹ ăn nằm với nhau đến đời con vẫn ăn nằm với nhau. Người ta gọi mấy chuyện ấy là si căng đan. Ánh sáng từ đầu hành lang hắt tới, Khang Kiều rảo bước đi nhanh về phía nguồn sáng, bỏ lại những lời của Go Ara ở xa phía sau. Ri, Liên Ngao biểu diễn thuyền mô tô nghe có hơi kỳ lạ phải không? Đó là vì có người mới tới, Hoắc Liên Ngao đang biểu diễn cho vị khách mới của chúng tôi xem. Cách chương.